Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 187, lá cờ. Từ Cửu Châu các hạ xuống đây, Đông Phương Thiên Sư có chút bận tâm. Chí nhiên, theo ta được biết, Ứng Thiên Phủ tín lực năm ngoái vẫn chưa tới 900 vạn a. Không sai, chuẩn xác mà nói, là 830 vạn. Cái số này xác thực quá thấp, Trần Thiện Đạo, Tư Mã Vân Thanh bọn hắn khiến cho rất khó coi. Bất quá coi như tăng trưởng dễ dàng, nhưng người muốn lập tức lật đến 25 triệu, có thể hay không quá khó khăn một chút. Triệu Nhiên cười khổ nói, Ứng Thiên Phủ nhân khẩu 300 vạn, không sai biệt lắm là xuyên tỉnh 1/3, nếu như đối chiếu xuyên tỉnh. Tổng lượng hẳn là tại 3.000 vạn trở lên mới tính bình thường. Cái số này ta cảm thấy là có thể, nhưng cần thời gian để cho ta năm nay vừa làm đến phương trượng liền vọt tới 25 triệu. Hoàn toàn chính xác khó. Bất quá ta suy nghĩ một chút chiêu pháp, nhìn xem có thể hay không đi lên trước lại nói. Chỉ là những này chiêu pháp cũng không phải là kế lâu dài. Đều là làm một cú. Sử dụng hết liền không có, chân chính muốn nhưng tiếp tục tăng trưởng, còn phải nhìn sang năm. Đông Phương Thiên Sư gật đầu nói, có thể ứng phó qua năm nay, cũng đã là bất thế chi tài. Ta liền lặng chờ Chí Nhiên hồi âm. Đông Phương Thiên Sư bồi tiếp Triệu Nhiên đi vào Tam Thanh Các. Đông Phương Lễ ra ngoài đón đợi, lão sư cũng tới. Đông Phương Thiên Sư nói, vừa rồi ta bồi Chí Nhiên đi một chuyến Cửu Châu Các, cầm tới Chu Chân Nhân cớm, Vũ Thiên Sư ở đó không? Vũ Thiên Sư không tại. Đông Phương Thiên Sư nói, như vậy đi, người cùng Chí Nhiên đi Đông Cực Các, để bọn hắn thả người, ta về Bảo Kinh Các, có chuyện gì lại tới tìm ta. Đông Phương Lễ mang theo Triệu Nhiên đi Đông Cực Các, trên đường hỏi Chí Nhiên là thế nào thuyết phục Chu Chân Nhân. Vũ Thiên Sư trước mấy ngày đi một chuyến Cửu Châu Các, nói với hắn đây là đã đáp ứng Cố Khả học sư đồ để bọn hắn phản bội điều kiện. Nhưng vô dụng, bị Chu Chân Nhân vểnh lên trở về. Nàng còn nói sẽ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Cố Khả học sư đồ. Ai dám thả người, nàng liền với ai gấp. Lão sư ta nghe nói về sau liền không có lại đi, làm sao hôm nay đi ngược lại liền thành. Triệu Nhiên nói, còn có thể thế nào. Đông Phương sư bá ra mặt trấn trụ bãi, ta tiến lên đau khổ cầu khẩn, đơn giản chính là như vậy. Còn có liền là đáp ứng Chu Chân Nhân, Ứng Thiên Phủ tín lực năm nay đạt tới 25 triệu. Đông Phương Lễ lấy làm kinh hãi, nói, người đây cũng dám đáp ứng. Triệu Nhiên cười khổ nói, đáp ứng trước rồi nói sau, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, đến Đông Cực Các cổng. Đông Phương Lễ nghĩ nghĩ, để Triệu Nhiên dừng bước, nói, ta đi tìm Khâu trưởng lão, Chí Nhiên cũng đừng đi. Triệu Nhiên cũng biết, bởi vì Cố Khả học sự tình, Đông Cực Các Khâu trưởng lão đối với mình có chút ý kiến, hoặc là nói, Khâu trưởng lão đổi ý kiến của mình, nhưng thật ra là bắt nguồn từ mình đối Cố Khả học một chuyện thái độ. Nhưng hắn tự giác cũng không cần thiết ưỡn nghiêm mặt đi hòa hoãn quan hệ giữa hai người. Đến hắn hiện tại vị trí này, không thể lại hướng lúc trước đồng dạng tám mặt linh lung. Tả hữu gặp duyên, nên thẳng tắp sống lưng liền phải nhô lên đến. Thật không lên cột vĩnh viễn treo không được lá cờ. Treo không lên lá cờ cột, mãi mãi cũng là cột, không ai sẽ cầm mắt nhìn thẳng ngươi. Thế là liền chờ ở bên ngoài đợi, tùy theo Đông Phương Lễ đi vào làm việc. Các ngươi không phải nói bởi vì Chu Chân Nhân phản đối, cho nên không thể đem Cố Khả học phóng xuất giám thị giáo dục lao động sao? Hiện tại Chu Chân Nhân đồng ý cớm bày ra tới, không tin tưởng các ngươi còn dám ra cái gì yêu thiêu thân. Chu Chân Nhân muốn giết Cố Khả học thời điểm các ngươi ngăn đón, nói là muốn sẽ khoan hồng, Chu Chân Nhân hiện tại quyết định sẽ khoan hồng xử trí. Các ngươi còn ngăn đón, đó chính là rõ ràng bắt nạt Chu Chân Nhân. Đến lúc đó không cần ta tìm các ngươi, tự có Chu Chân Nhân tìm các ngươi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Đông Phương Lễ liền lấy đến Đông Cực các văn thư. Xét thấy Cố Khả học sư đồ tại Tú Am một án bên trong trọng đại biểu hiện lập công, hiện giúp cho giảm hình phạt xử trí, từ bắt giữ chung thân chuyển phán giám thị giáo dục lao động. Kỳ hạn là 20 năm, tạm phát ứng thiên phủ Huyền Đàn cung nghe lệnh. Triệu Nhiên nhận lấy, lại hướng Đông Phương Lễ nói, Lễ sư huynh, ta hiện tại vẫn là quân sơn vệ sứ sao? Đông Phương Lễ ngẩn người, chợt cười, Chí Nhiên theo ta về chuyến Tam Thanh Các. Tam Thanh Các bên ngoài chờ một lát. Đông Phương Lễ ra, đưa cho Triệu Nhiên một phần văn thư. Triệu Nhiên nhìn xem phần này khác lạ văn thư, cảm nhận được trên đó lưu chuyển một tia linh khí. Hỏi một câu, đây là cái gì? Ký tên hiệu chung, hữu dụng không? Đông Phương Lễ gật đầu. Tam Thanh Các nhân tài đặc thù, gần một nửa đều là như thế tới. Đây là tâm thệ văn thư, chuyên môn phát cho trong các thu nạp đặc thù nhân viên. Nói là văn thư, nhưng thật ra là pháp phù, lục giai pháp phù, luyện chế tâm thệ văn thư, dùng chính là tín lực. Một phần văn thư 8 vạn khuê tả hữu, này bằng với là cho một hoàng quan tu sĩ thụ lục tín lực. Đáng giá, lệnh Triệu Nhiên rất là kinh dị, không khỏi tử tế suy nghĩ, văn thư dùng giấy, dùng mực đều là thượng đẳng linh tài, giấy ngọn nguồn các loại phù văn kết cấu cực kỳ phức tạp huyền diệu. Triển khai về sau, đập vào mặt một cỗ nồng đậm sinh tử chi ý, thế là nghe Đông Phương Lễ phương pháp sử dụng giải thuật. Trịnh trọng cất kỹ, tâm ý hơi bình vận dụng loại này cao giai pháp phù. Chí ít cho thấy, Đông Phương Lễ tựa hồ ngay tại làm lấy một loại nào đó đền bù. Cùng Đông Phương Lễ đi vào Cô Vân đường hẻm, trông coi đường hẻm hợp lý giá trị tu sĩ nghiệm qua văn thư. Giúp đỡ Triệu Nhiên ghi mục thủ tục, nói, hai vị đợi chút, sau đó tiến vào đường hẻm, mở ra hàng rào sát, Cố Khả học, ra, Cố Khả học nghi hoặc đi theo đang trực tu sĩ sau lưng. Đi ra đường hẻm, đi vào thạch đình, một chút nhìn thấy Triệu Nhiên. Nhìn qua trước mắt, Cố Khả học. Triệu Nhiên hỏi, mấy ngày này trôi qua như thế nào? Còn thích ứng sao? Cố Khả học cười khổ. Không thích ứng lại có thể thế nào? Đời này đã vô vọng, chỉ có thể như thế nhịn. Triệu Nhiên đem Tam Thanh các văn thư đưa tới. Nhìn kỹ một chút, Cố Khả học tiếp đi tới nhìn một chút. Lập tức trợn tròn mắt, không tự chủ được run rẩy. Cái này, đây là, Triệu Nhiên nói, thu ngươi sư đồ tiến bần đạo quân sơn vệ. Đây là bần đạo tranh thủ tới một cái cơ hội. Các ngươi nguyện ý sao? Cố Khả học kích động đến thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Triệu Phương trưởng, đây là sự thực. Triệu Nhiên gật đầu, tự nhiên là thật, đây là tâm thệ văn thư. Chỉ cho hắn nói, nếu như gia nhập quân sơn vệ, ngươi từ đây đổi tên Cổ Khắc Tiết, sau này trên đời lại không Cố Khả học. Chỗ này trống không, ngươi ký tên đồng ý, báo nhập Tam Thanh các lập hồ sơ về sau. Các ngươi liền là Tam Thanh các người, nhưng bần đạo phải nói rõ trước. Vào Tam Thanh các quân sơn vệ, các ngươi trên đầu đỉnh lấy chính là đạo môn tổng quan mũ. Nhất định phải toàn tâm toàn ý là đạo môn làm việc. Tuyệt đối không thể lạm dụng tư quyền. Không thể lá mặt lá trái. Không thể giết hại sinh dân. Không được ức hiếp lương thiện. Cố Khả học hoa dâm dâu ria run nhè nhè. Tiếp nhận Triệu Nhiên đưa tới văn thư. Bút mực, trần chờ hỏi. Vệ sứ, ta dùng Cổ Khắc Tiết chi danh vẫn là Cố Khả học. Đã kêu vệ sứ. Lại hỏi vấn đề này, cho thấy hắn là thật tâm khuất phục. Triệu Nhiên mỉm cười, danh tự mà thôi, không nhìn cái này. Tâm thệ văn thư trực chỉ bản tâm, tên thật giả danh đều không cái gọi là, chỉ nhìn tâm thành hay không, tâm ý không thành, mưu toan lừa dối quá quan là không thể nào gạt được mình, có thể lừa gạt lão thiên. Ký tên có hữu hiệu hay không? Tại chỗ tỏ rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.